cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 7, sự thật, góc truyện audio.com, lột mặt nạ hắn ra, hắn là ai, mình nghĩ không ra được, kít, có tiếng xe tới, Hổ Vương, cậu ở đâu, là tiếng của Hoàng, tao ở trên này, mình ngó xuống nói, có một đội đến tiếp ứng, cậu lên đó làm gì vậy, lên này giúp tao một tay, Hoàng trèo lên, mày làm cái gì trên này vậy, Hoàng hỏi mình, mang xác hắn về xem hắn là ai. Mình kéo xác tên kia ra. Mày xử hắn rồi à? Hoàng ngạc nhiên. Hỏi nhiều, giúp tao một tay đi. Ú cầm, mình và Hoàng đưa xác tên kia xuống. Anh không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Bé chạy lại nhìn mình khắp một lượt. Anh không sao đâu, bé đừng lo mà, mình véo má bé để bé yên tâm hơn. Hu hu, bé lại nước mắt rồi. Về thôi, mình quay ra nói với Hoàng. Hụ cầm, tất cả lên xe, Hoàng nói, rõ, tất cả nói, ngôi biệt thự hướng ra biển, phòng họp, đã biết thân phận của hắn rồi, nhìn đi, lão đại bước vào nói rồi chỉ lên màn hình, hắn là ta, Leo, từng là xạ thủ của ISAF, trong tổ chức của chúng ta là Tu, tham gia lần nổi loạn năm 2010, trực thuộc tiểu đội của xạ thủ. Hắn chỉ kém một mình xạ thủ trong tổ chức về khả năng bắn tỉa. Cậu phải may mắn đến cỡ nào mới hạ được tên đó. Lão đại chỉ mình nói. Sau khi rời đi hắn tham gia IAEAN. Theo tin nhận được, hắn là một trong 5 tên bắn tỉa tài năng của IAEAN. Nằm trong đội hành động đơn lẻ của chúng và dưới sự điều hành của Harry. Hổ Vương, cậu thấy thế nào? Lão đại nhìn mình hỏi. Tôi đang muốn biết về vụ nổi loạn năm đó đây. Mình nói, cậu muốn biết điều gì? Tại sao chúng lại nổi loạn vậy? Lại còn có thể lôi kéo theo rất nhiều người. Cậu muốn biết thật sao? Đúng vậy, vậy là y giao cho cậu nhiệm vụ này rồi. Theo tôi, mình đứng dậy đi cùng lão đại. Ông ta dẫn mình đến phòng thành viên. Ở đây có danh sách thành tích và kỹ năng các thành viên. Cậu hãy tự chọn ra một đội riêng cho mình đi. Lần này thực hiện do cậu chỉ huy. Lão đại nói liền một mạch. Tôi muốn biết về nguyên nhân. Mình nhìn lão đại hỏi. Nếu tôi nói với cậu chúng vì tiền cậu nghĩ sao? Mình không nghĩ rằng chúng có thể bại hoại thế. Cứ từ từ nghiên cứu đi. Cần gì có thể nói tôi. Tôi sẽ giúp. Cái đống thành viên này tôi đã đọc cả rồi. Thật sự họ rất giỏi. Lựa chọn khá khó khăn đấy. Mình để ý thấy một tập giấy cục trên bàn. Đi lại cầm lên xem. Cái này là gì vậy? Mình quay lại hỏi lão đại. Sao nó lại ở đây được vậy? Lão đại cầm lấy xem. Nó là gì vậy? Mình hỏi. Là các đối tượng theo dõi để gia nhập hành động. Lão đại đưa lại cho mình. Bọn nó có tài năng gì vậy? Mình mở từng hồ sơ ra xem. Cũng chưa nắm rõ nữa. Hà, mình ngạc nhiên khi nhìn thấy tập hồ sơ này. Sao vậy? Lão đại hỏi, đây là bạn tôi, mình chỉ vào tập hồ sơ nói. Cậu ta là tay bắn tỉa của PC. Cậu ta có vẻ khá. Tôi có thể đọc chỗ này được không? Được rồi, tôi ra ngoài. Thanh, lão đại đi ra ngoài. Ở đây, có 20 người trong danh sách. Xem ra chẳng có gì nổi bật cả. Có khi phải đi xem thử xem thế nào. Mình nói, mình cầm đống tài liệu đi ra ngoài. Qua phòng lão đại, cộc cộc, vào đi, lão đại nói, thưa ngài, mình bước vào và chào. Có chuyện gì vậy? Lão đại hỏi, tôi có thể gặp chúng được không? Cậu muốn biết bản lĩnh thực sự của chúng hả? Vâng, được rồi, cậu đi đi, cảm ơn ngài. Mình đến bãi đậu xe của tổ chức. Mày đi đâu tao chờ đi cho. Hoàng từ đâu chạy lại nói. Không cần, mày biết Tiêu Bô không? Mình hỏi nó, mày hỏi thằng đó làm gì vậy? Tìm nó cho tao, anh tìm tôi, cách chương.